Chương 320, cự thủ. Tiêu Vân tại Minh Tử chi cảnh bên trong, cảm ngộ Thủy Linh Thiên Hà công pháp, đây là Tiêu Vân hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến đối kháng thiên kiếp biện pháp. Ngoại giới, vạn đạo thiên lôi ầm ầm không tiêu tan, theo thời gian dần dần trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên lôi đánh tới Tiêu Vân trên thân. Nhưng Tiêu Vân vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, cũng giống như không cách nào cảm giác được thiên lôi bổ thân thống khổ. Thật kỳ quái, ta căn bản là không có cách cảm giác được lôi chỉ bên trong co sinh cơ tồn tại, vì sao cái kia vạn đạo sấm sét vẫn là không tán đi giao nương trên mặt lộ ra vội vàng, cũng có chút không chịu nổi tính tình, quay người hướng về khung xương trắng tuân vợ ân ở đạo kỳ thật ta một mực hoài nghi cái kia tam tinh cổ linh sư là thông qua pháp bảo gì, hoặc là làm sự tình gì muốn man thiên quá hải lửa qua thiên kiếp. Như quả tờ hờ ớt tờ la nói như vậy, hắn thật là đủ ngu xuẩn. Bởi vì thiên kiếp tìm không được dẫn cấp người, liền hội tùy ý phá hủy phương viên 10 dặm sinh linh. Coi như hắn thông qua thủ đoạn gì ẩn giấu đi, tại thiên kiếp dưới vậy không còn chỗ ẩn thân. Che giấu cái này cũng có chút nói không thông a lúc trước ta thế nhưng là cảm nhận được tứ giai vương giả yêu thú tản mát ra yêu khí. Nếu như hắn dùng con yêu thú kia chống cự thiên kiếp, đủ để có 8 thành tỷ lệ thành công thoát hiểm. Mà hắn vì sao muốn ẩn tàng, không tuyển chọn chính diện nên chiến thiên kiếp khung xương trắng nói ra lời nói, chẳng những không có giải khai giao nương trong lòng nghi hoặc, ngược lại cho giao nương tăng thêm mới không hiểu. Ai một cái kia tam tinh cổ linh sư sở tác sở vi, vậy xác thực để cho ta suy nghĩ không thấu. Được rồi, người ta cũng không cần đi suy nghĩ, nhìn điệu bộ này cái kia một tên tiểu bối là không có ý định chính diện nên chiến thiên kiếp. Người ta sau đó phải làm liền là các loại. Chờ lấy thiên kiếp hủy diệt hạnh hoa chấn. Một bên giao nương đen lông mày nhíu chặt, không có khung xương trắng như vậy thản nhiên, ngược lại càng thêm khẩn trương lên, trong lòng âm thầm thì thảo, lao già kia tu vi cao hơn ta 2 sao, tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác, chỉ cần cướp được người kia dẫn hạ thiên kiếp chi vật, hắn kiếm tông liền mơ tưởng thuận lợi diệt đi giao hợp cung. Giao nương không có đến chỗ này trước, đối với kiếm tông muốn triển khai xâm phạm, vẫn rất có nắm chắc chống cự. Nhưng là nàng không nghĩ tới, kiếm tông cái này một bạch cốt lao tổ, tu vi lại hội cao hơn nàng 2 sao. Lúc đầu hiện tại kiếm tông thực lực liền vượt qua giao hợp cùng, một khi kiếm tông vị lao tổ này lại ra tay, giao nương lão phụ trong lòng rất là rõ ràng, nàng giao hợp cùng nhất định khó thoát bị diệt tông vận rủi. Cho nên hôm nay tới đây, giao nương trong lòng đã làm tốt dự định, không tiếc bất cứ giá nào vậy muốn lấy được dẫn hạ thiên kiếp chi vật. Tại giao nương lão phụ trong lòng, chỉ muốn lấy được món kia dẫn hạ thiên kiếp pháp bảo, cái này viêm hỏa quốc không có người nào một tông, có thể cùng nàng giao hợp cung chống lại. Nhưng giao nương tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, nàng cho rằng trí bảo, bất quá là một khối to bằng đầu nắm tay hàn băng giống. Cũng không biết, nhược giao me thật cướp được nàng chỗ cho rằng trí bảo, phát hiện chẳng qua là một khối hàn băng, sẽ là tâm tình gì, trên mặt lại sẽ là biểu tình gì. Thời gian lần nữa chậm rãi trôi qua, 10 hơi thời gian nháy mắt đã qua. 10 hơi qua đi, tiếp xuống một màn, vậy xác thực nghiệm chứng khung xương trắng nói là chân thật. Chỉ gặp vạn đạo sấm sét phía trên mây đen bỗng nhiên lan lột, thật giống như mây đen phía trên tồn có đồ vật gì, dùng sức tựa nở dê mây đen lật qua lại. Xảy ra bất ngờ biến đổi lớn, lập tức hấp dẫn lấy giao nương lão phụ 2 người ánh mắt. Liền ngay cả thủy trung quan sát thiên kiếp một màn nga nở tên võ giả, phanh phanh nhảy lên tâm vậy nâng lên cổ họng. Tới, chân chính trời cấp tới. Khung xương trắng run lên bần bật, chuyến ra lời nói đều mang hoảng sợ, tựa như tiếp xuống một màn, cho dù là hắn cũng đều vạn phần sợ hãi. Hạ xuống A giao nương ta đê ưu đợi không được. Giao nương lão phụ liếm môi một cái, thần kinh lập tức căng thẳng lên, làm xong thiên kiếp tản ra thời khắc, lập tức xông vào hạnh hoa trấn chuẩn bị. Theo 2 người nói chuyện với nhau, hạnh hoa trên trấn không tầng mây lăn lộn càng ngày càng nghiêm trọng. 3 hơi qua đi. Một cỗ không cách nào nói nên lời lực lượng hủy diệt, lập tức từ hạnh hoa trên chấn không tản ra, trực tiếp tràn ngập toàn bộ viêm hỏa quốc. Tốt tốt lực lượng kinh khủng, cho dù tại là ngoài 10 dặm, đều để ta khí tức gấp rút, ẩn ẩn có chút không thở nổi. Giao nương hoảng sợ nhìn xem hạnh hoa trên chấn lộn mèo lăn tầng mây, đồng thời cảm thụ được thiên kiếp hạ xuống uy áp, hung hăng nuốt dưới nước bọt. Hư còn không cần đầu kia tứ giai vương giả yêu thú chống cự a tờ hờ tờ là không biết sống chết đồ vật, còn ngu xuẩn muốn ẩn tàng tránh thoát thiên kiếp. Không cần càng tốt hơn, chỉ muốn cái kia cổ linh sư một chết, trong túi càn khôn yêu thú cùng pháp bảo các loại các thứ, đều sẽ không bị thiên kiếp hủy diệt. Giao nương lão phụ cười quái dị nói. Nhưng mà, ngay tại lão phụ vừa dứt lời, lan lộn tầng mây bên trong bộ chậm rãi trở thành nhạt, thoáng chốc tạo thành một cái giống ruột vân vòng. Hướng về vân trong vòng nhìn lại, liền hội phát hiện ẩn ẩn xuất hiện 5 cái cực đại chỉ bụng. Tiếp qua thời gian 3 cái hô hấp, lộ ra tầng mây đã không chỉ là chỉ bụng, còn có 5 cái giống như cô tờ chô nở dê chờ y ngón tay. Thời gian tiếp tục trôi qua, tại không cách nào chống lại lực lượng dưới, trong mây đen tầm đa lộ ra một cái tay. Cái này một cái tay đại không cách nào tưởng tượng, tựa nở dê biến thành lôi chỉ cấm địa hạnh hoa chấn, triệt để che chùm lên trong lòng bàn tay. Đáng chết, bàn tay kia làm sao lớn như thế mau trốn, chậm một khắc trước chúng ta đê ưu hội chết ở chỗ này. Cái kia áo bào đen hỗn đản, vỡ ơ y ma sông xảy ra lớn như vậy họa, liền xem như tại ngoài 10 dặm, đều không phải là an toàn địa phương. Thoáng chốc, theo cự thủ che khuất hạnh hoa chấn phương viên 10 dặm phạm vi, lập tức đưa tới mấy ngàn võ giả khủng hoảng, nhao nhao liều mạng hướng nơi xa chạy tứ tán, sợ trốn được chậm hơn một chút đắp lên không cự thủ trục chết. Không chỉ có là bo nở ho chạy chối chết, liền ngay cả thân là cổ linh tướng giao nương lão phụ, cùng một bên ngồi xếp bằng khung xương trắng vậy hướng phía sau cấp tốc thối lui. Bo nở ho không thể không lui, cũng không dám không lùi. Chu nở dê nhân cái này vừa lui, chính là 30 dặm lộ trình. Mà giao nương cùng khung xương trắng, thì là lui ra phía sau đến 20 đàm mở, đứng tại chỗ hoảng sợ nhìn xem hạnh hoa chấn. Tại chu nở dê nhân trốn vào đồng hoang vòng trong lúc đó, hạnh hoa trên chấn không cự thủ vậy hướng về hạnh hoa chấn áp xuống. Nhìn xem 20 đàm mở bên ngoài một màn, khung xương trắng lắc đầu sọ, kết thúc, coi như cái kia tam tinh cổ linh sư thả ra tứ giai vương giả yêu thú, cũng vô pháp tại cự thủ ép xuống bên trong còn sống. Giao nương lão phụ dùng khỏe mắt nhìn lướt qua khung xương trắng, tay phải nhẹ hơi run một cái, từ đầu đến cuối không có thu hồi ngón trỏ tay phải giật giật, đã chuẩn bị xong thiên kiếp tàng ra, liền điểm chỉ mi tâm lấy ra một giọt tinh huyết. Lại nhìn biến thành lôi chỉ cấm địa hạnh hoa chấn, theo bầu trời cự thủ cấp tốc mà rơi, trên mặt đất công trình kiến trúc đều bị cường đại cương phong áp sập. Liền ngay cả hạnh hoa chấn phương viên 10 dặm đại địa, vậy phát sinh xuống chìm dấu hiệu. Nếu là giờ phút này đứng ở trên không hướng phía dưới xem xét, hội rõ ràng phát hiện một cái cực đại vô cùng trường ấn xuất hiện ở hạnh hoa chấn phương viên trong vòng 10 dặm. Thân ở cự tay nơi lòng bàn tay Tiêu Vân, vẫn không có mở hai mắt ra dấu hiệu. Cho dù hắn ngồi ngay ngắn thẳng tắp thân thể muốn bị áp sập, Tiêu Vân hắn vẫn là so như người chết đồng dạng. Nhưng là, theo cự thủ càng ngày càng gần, ở vào giả chết bên trong Tiêu Vân vậy không phải là không có biến hóa. Hắn cái chán toát ra mồ hôi càng ngày kho y nhiều, một mực bất động mí mắt vậy phát sinh run run, tựa như ở trong hai khỏa nhãn cầu đang lắc lư đồng dạng. Khi cự thủ cách xa mặt đất chỉ có 100 mét lúc, đã văng lên tầng tầng cho bụi. Tầng này lớp bụi trần từ bàn tay biên giới bị gạt ra, hướng về hạnh hoa chấn bát phương đánh tới. Tại cỗ này lực trùng kích phía dưới, thoát đi nơi xa chu nở dê nhân lần nữa nhanh lùi lại. Khi cự thủ cách xa mặt đất chỉ có 10 meter khoảng cách, mắt thấy sắp đập tới Tiêu Vân lúc, Tiêu Vân lắc lư mí mắt đột nhiên mở ra, đối phía trên hạ xuống cự thủ mộ nhưng vung lên. Trời sông xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.